Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, Kim Khuyết Văn. Lão Mao, Uẩn Linh Đan giá trị ngươi nhất thanh nhị sở. Ngươi có thể lấy cái gì trao đổi? Ôn Hạo Miểu hỏi, Mao Giai Trí cười nói. Không phải ta và ngươi trao đổi, là Tô Nghĩa. Ôn Hạo Miểu ngược lại nhìn về phía Tô Nghĩa. Khi thấy Tô Nghĩa ôm lấy một cái kỳ quái đan lô thời điểm, ánh mắt sáng lên, theo bản năng nói ra. Tô Nghĩa, ngươi định dùng trong tay đan lô cùng ta trao đổi. Dứt lời, hắn không giống nhau Tô Nghĩa đáp lời. Tiếp tục nói, cái này đan lô tuy nhiên có chút không giống bình thường, nhưng ta cũng muốn trước nhìn một chút mới được. Ôn đại sư hiểu lầm, ta không phải dùng đan lô cùng ngươi trao đổi, ta có tốt hơn trao đổi phương pháp. Tô Nghĩa cười nói, tới đây chủ yếu là vì đan lô, như thế nào lại cùng Ôn Hạo Miểu trao đổi? Không phải đan lô, vậy ngươi dùng cái gì trao đổi? Ôn Hạo Miểu có chút kỳ quái, ta có thể giải mã thượng cổ văn tự. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, nói tiếp, Ôn đại sư không phải có chưa phá dịch đan phương sao? Ta cho đại sư giải mã đan phương, đại sư cho ta Uẩn Linh Đan, giao dịch này như thế nào? Ngươi có thể giải mã thượng cổ văn tự. Ôn Hạo Miểu trong mắt lập tức lồi ra tới, thanh âm càng là run rẩy lên. Trong tay hắn hoàn toàn chính xác có hai tấm thượng cổ đan phương. Những năm gần đây cũng không ngừng tìm người giải mã, nhưng không thể nghi ngờ ngoại lệ không có một lần thành công. Đan phương, nhất là thượng cổ đan phương, giá trị không cần nói cũng biết, đối một tên luyện đan sư tới nói quá là quan trọng. Nếu như Tô Nghĩa thật có thể giải mã, đừng nói là đổi lấy một cái Uẩn Linh Đan, coi như lại nhiều mấy cái cũng là không có vấn đề. Nhưng mấu chốt là, Tô Nghĩa thật có thể giải mã sao? Tô Nghĩa, ngươi nói thật chứ? Ôn Hạo Miểu hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút tâm tình, dò hỏi, bất luận cái gì thượng cổ văn tự đều có thể giải mã. Cam đoan 100% chính xác, Tô Nghĩa khẳng định một tiếng, nắm giữ minh ngộ chi đồng, cũng là như thế tự tin. Thật sao? Ôn Hạo Miểu nổi lên nói thầm. Tuy nhiên Tô Nghĩa nói lời thề son sát, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin. Theo nhìn về phía Mao Giai Trí, hy vọng theo Mao Giai Trí cái kia bên trong đạt được đáp án. Mao Giai Trí chưa có xem Tô Nghĩa bản sự, lại có thể đưa ra cái gì đáp án. Bất quá, từ đối với Tô Nghĩa tín nhiệm, hắn vẫn là nói, lão Ôn, ngươi để Tô Nghĩa thử một chút chẳng phải xem rõ ràng. Được, Ôn Hạo Miểu cắn răng nói ra, Tô Nghĩa đến cùng có hay không giải mã thượng cổ văn tự năng lực. Nghiệm chứng một chút liền biết. Dứt lời, hắn thận trọng từ trong ngực móc ra một chương ố vàng gia thú, đặt ở Tô Nghĩa trước mặt, nhẹ nói nói, Tô Nghĩa, ngươi thử một chút. Tô Nghĩa lấy tới nhìn chăm chú quét qua, đột nhiên nhẹ kêu nói, không phải Ngân Hà Văn. Trước đó, hắn cũng giải mã không ít văn tự, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là Ngân Hà Văn, mà gia thú phần trên chữ cùng Ngân Hà Văn có bản chất khác nhau, nhìn qua càng thêm thâm ảo một số. Nghe xong Tô Nghĩa biết Ngân Hà Văn, Ôn Hạo Miểu nhất thời tinh thần tỉnh táo, giải thích nói, Tô Nghĩa, đây là một số Kim Khuyết Văn, so Ngân Hà Văn càng thêm huyền diệu, giải mã độ khó khăn cũng muốn cao hơn mấy lần. Kim Khuyết Văn, Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng, trong mắt lóe lên ánh sáng, nói như vậy, giải mã độ khó khăn càng lớn, có được giá trị cũng liền càng cao. Như vậy chương này gia thú phía trên ghi lại chính là loại nào đan phương? Tô Nghĩa có chút mong đợi. Tô Nghĩa, có nắm chắc hay không? Ôn Hạo Miểu có chút khẩn trương. Cần phải có thể chứ? Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tuy nhiên lần thứ nhất giải mã Kim Khuyết Văn, nhưng Minh Ngộ Chi Đồng danh xưng có thể phá dịch thế gian bất luận cái gì văn tự, vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Tô Nghĩa, ngươi chừng nào thì giải mã? Gặp Tô Nghĩa vẫn là như thế có lòng tin, Ôn Hạo Miểu kích động. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.